Thứ Kinh, chương 21, góc truyện audio.com. Đi qua hành lang dài, tiếng bước chân đơn điệu gõ lên đá cẩm thạch trên mặt đất. Lúc này các cụ cao tuổi đều đã nghỉ ngơi, chỉ có mấy phòng là đèn còn sáng. Lý Cửu Lộ đi đến trước cửa phòng 109. Nhẹ nhàng gõ ba cái. Giang Mạn mở cửa, nhận lấy văn kiện trong tay cô, dặn dò nói, về phòng đọc sách một lúc rồi nghỉ ngơi sớm con nhé. Hôm nay mẹ đang vội, không lên nhìn con được. Vâng, Cửu Lộ gật đầu, Giang Mạn vỗ vỗ gương mặt cô, xoay người đi vào, cửa khép hờ, ánh đèn sáng choang trong phòng hắt ra. Cửu Lộ do dự 2 giây, không nhịn được đến sát khe cửa nhìn trộm vào bên trong. Đây cũng là phòng 2 người, nhìn thẳng phía trước là giường mà cụ ông Vương Vĩnh Phát từng ở. Bây giờ đang có một cụ ông ngồi trên đó, cơ thể mập mạp, mặt mũi hiền lành, lúc không cười nhìn rất giống pho tượng Phật Di Lặc. Cạnh bàn còn có người đang dựa vào, Cửu Lộ chỉ nhìn đến bờ vai anh ta, đi giày tây, liên tục nhìn đồng hồ. Không lâu sau, tiếng nói chuyện từ bên trong truyền ra. Đêm nay con đã phải lùi lại 2 bữa tiệc, con có một đống công việc cần xử lý. Bố, đừng làm mất thời gian nữa. Con không đồng ý bố ở đây. Ông cụ lại có vẻ không sao cả. Chậm rãi xếp quần áo. Mau ký tên đi, bố ở đây, không đi đâu cả, chỗ khác còn được, nhưng con nghe nói căn phòng này trước kia từng có người chết. Không may mắn, người đàn ông hạ giọng nói. Người đoan chính không sợ bóng nghiêng. 1. Trước đây bố ở trên chiến trường. Pháo đạn ném đến còn không nổ chết bố. Chôn cạnh người chết ngủ cùng thi thể một đêm. Cũng chẳng phải không may mắn. Ông cụ không nhịn được phất tay. Ký tên, rồi đi nhanh đi. Bố thấy con rất phiền phức. Trong phòng truyền đến tiếng Giang Mạn khuyên ngăn. Đại ý là bảo người đàn ông yên tâm. Khương lão gia hoàn toàn có thể giao cho viện chăm sóc. Người đàn ông không nói gì nữa, ngồi bên cạnh ông cụ, con đi xa đón bố đến, không phải để bố ở viện dưỡng lão, bố cần con đón à, không phải bố đang giận con đấy à, người đàn ông tận tình khuyên bảo. Bố, trong nhà có chỗ nào không tốt, tầng trên tầng dưới có hơn 10 phòng, sao bố lại không thích ở những cụ già trên đảo? Bố xem có ai có phúc như bố không? Ở nhà Tây, ngồi ô tô, mỗi bữa cơm 4 mặn 1 canh không giống nhau, anh ta bẻ từng ngón tay ra đếm. Bố ở không quen, có cái gì không, anh ta bỗng nhiên dừng lại. Nhớ ra gì đó, hôm ấy con dâu của bố cũng không phải cố ý nói bố đâu. Nhưng có phòng vệ sinh bố không đi, lại đi trong vườn hoa. Chẳng may bị hàng xóm nhìn thấy sẽ rất mất mặt. Lại nói đi vệ sinh bừa bãi khi còn nhỏ con ăn phân mà lớn lên đấy. O o, Khương Quân, con đừng nghĩ kiếm được mấy đồng tiền dơ bẩn liền quên mất gốc rễ của mình. Khương lão gia chỉ vào con trai mắng, hoặc là đưa bố về đảo, hoặc là ở đây. Khương Quân biến sắc, nhìn ông cụ thật sự tức giận, vội vàng ngồi xổm xuống xin lỗi. Bố à, bố đừng nóng giận, là con không hiểu chuyện nên nói sai. Ở đây cách quê hơn 8.000 dặm, chẳng may bố mà xảy ra chuyện gì con đến sẽ không kịp. Nếu không bố muốn ở đây thì ở đây vậy, con đồng ý với bố là được chứ gì. Ông cụ im lặng một lát, 2 tay chống lên đầu gối, cúi đầu, đứng lên đi. Khương Quân đứng dậy, nếu mẹ con không bỏ bố lại đây mà đi trước một bước. Hôm nay cũng không đến nỗi ông cụ lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Thở dài một tiếng, tất cả sức lực dường như đã bị rút cạn. Lý Cửu Lộ mím môi, trong lòng như có cái gì đè lên, không quá dễ chịu, cô không tiếp tục nghe, nhón chân, lặng lẽ rời đi. Lúc đi qua hành lang chạm mặt một người giúp việc, trong tay bưng khay đồ, mở cửa ra, tiếng cười đùa vui vẻ trong phòng truyền ra. Nháy mắt, Lý Cửu Lộ nhìn thấy Chi Kiến, anh cầm cốc, chân dài bắt chéo dựa vào cạnh bàn. Nghiêng đầu nói chuyện với 2 cụ bà, Trần Anh Cúc thấy Lý Cửu Lộ trước, vẫy tay, bé con đấy à, Chỉ Kiến lần theo tiếng nói nhìn sang, thấy cô, biểu tình trên mặt còn chưa kịp thu về, bà Trần, Cửu Lộ bỏ qua ánh mắt của ai kia, chần chừ một lát rồi đi đến,